Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 576, chương 585, tính dẻo. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao Cao giúp mình kéo kẹt mấy tiếng nhẹ vang. Lớn Thiết Tiêu Tử liền bị đại gia mở ra, sau đó đẩy ra một cánh cửa. Vương Phàm liền đem xe lái vào, bốn người vòng quanh nhìn một vòng. Sau đó đưa đầu cách khe cửa đi trong xưởng mặt nhìn một chút. Vương Phàm xem xong liền hướng về phía Cư An nói. Chỗ này thật không tệ. Cái này một cái nhà xưởng, cái này một ngăn cách cũng có thể làm ra chừng 10 cái phòng làm việc. Những thứ này cái hãng cũ phòng hơi thu thập một chút. Đó chính là phong cách liền. Cư An vậy gật đầu một cái nói. Hơn nữa bên này thành hương kết hợp bộ. Người tới thiếu vậy thanh tịnh. Bất quá cái này sau này cái gì trung tâm thương mại xây vậy làm ầm ĩ. Ngoặc kép, nhớ lại sau này nơi này còn phải có cái gì trung tâm thương mại. Cư An liền có chút cảm thấy chỗ này lại không thật thích hợp. Nghệ thuật gia ở địa phương nói thế nào cũng phải cùng người anh em nhà vậy có núi. Gió thổi cỏ thấp gặp dê bò gì chết. Chỗ này nghe thích hợp. Cùng hồi ta đi hỏi một chút. Giá cả thích hợp chúng ta liền lấy xuống, Vương Phàm tiếp tục quyệt cái mông theo khe cửa hướng bên. Trong nhìn, Meyer cùng Mai hai cái đứng ở Cư An hai người phía sau. Dương đầu khắp nơi nhìn, ngược lại là không phát biểu cái gì ý kiến. Bốn người cứ như vậy nhìn một vòng, liền lái xe hồi trong khách sạn đi. Trở lại khách sạn Vương Phàm liền bắt đầu hao tổn bốc lên. Một người ở khách sạn trong phòng gọi điện thoại. Cư An ba cái chính là an ổn chờ Vương Phàm tin tức. Không tới một giờ, Vương Phàm liền đi ra. Trong tay phe phẩy điện thoại đi theo Cư An ba cái người nói. Làm xong, ngày mai đem hợp đồng một ký. Vậy xưởng chính là chúng ta. Cư An đều ngẩn ra. Nhanh như vậy, người đây chính là thần thông làm dạng dỡ liền. Sau đó nhớ ra cái gì đó. Hướng về phía Vương Phàm trêu ghẹo nói. Người nói cái này bác trai có tính hay không là lòa quan. Quan chức trốn đi nước ngoài. Người cái này quốc tịch Mỹ. Hắn ở trong nước làm quan. Cút ngươi chứng. Ba ta trần cái gì quan. Anh ta bọn họ cũng không là ở trong nước lẫn vào. Vương Phàm đưa ra chân đá Cư An một chút. Cái này dám chuyện liền không nhiều lắm. Khai phát bất động sản có chút thực lực. Ở chính phủ bên trong quan hệ không nhỏ. Liền muốn đè thấp hạ giá cả. Ai biết cái này hãng bí thư đâu. Cũng là một thúi cứng rắn nóng nảy. Sống chết không chịu xuống giá. Một ít không thực lực muốn mua. Cái đó khai phát bất động sản nói mảnh đất này liền cắm ở bọn họ chỗ rách lên. Đến lúc đó cao ốc một xây liền không ánh mặt trời. Tới một người muốn mua nói cho một chút. Người khác lại không pháp mua. Chúng ta đè trên thị trường giá cả bắt lại. Có cái gì không dễ dàng. Cư An gật đầu một cái. Còn như khai phát bất động sản có thể hay không xây dựng cái cao ốc đem mảnh đất này ánh mặt trời càn. Cư An mới không quan tâm chuyện này đâu. Người dám thiết kế ra được. Phỏng đoán Vương Phàm liền có biện pháp để cho người thiết kế không thông qua quy hoạch cục. Nơi này thương nhân nào có thể đỡ được hắn ánh mặt trời. Hơn nữa đất này CTI bất động sản người thủ đoạn cũng để cho người khinh thường. CMN nhà bán mắc như vậy. Để cho công xưởng kiếm chút thì thế nào? Lần này đổi công nhân nói không chừng còn có thể có cơ hội phân nhiều ít tiền. Mảnh đất này định xuống. Toàn bộ thảo làm lên viết trình. Những thứ đó rất đơn giản. Ngày thứ hai thời điểm đem hợp đồng như thế một ký. Cư An mấy cái liền đem vốn quyết định vốn chuyển tới hành lang triển lãm tranh danh nghĩa. Như vậy một nhà đẹp tư hành lang triển lãm tranh ngay tại Giang Nam không tiếng động khai trương. Lúc buổi tối, Cư An bốn cái cộng thêm từ thành phố Thượng Hải tới Hạ Tước tổng cộng 5 người ngồi ở khách sạn. Lầu 2 trong phòng riêng, vừa ăn vừa ôn, Mai đối với Cư An nói, Hạ Tước đây là có quyết đoán. Khi đó người khác không phải lui hẹn chính là ngắm nhìn. Hắn trực tiếp ký mấy cái tỉnh đại lý. Hạ Tước cười ha hả nói. Làm ăn chính là mọi người cái bằng ánh mắt. Có 50% chắc chắn là có thể đặt tiền cuộc. Huống chi ta cái này còn không chỉ 50%. Ta hỏi qua người khác tôm nhỏ chu kỳ là nhiều ít. cùng các người chu kỳ đối với so cũng biết chênh lệch. Ta là biết các ngươi sẽ không lại số liệu lên làm giả. Người khác một mặt đối với các người không được rõ. Một mặt vậy ăn rồi có chút tên lường gạt thua thiệt. Tự nhiên cẩn thận một chút, lại thêm có mới nhà máy hoàn toàn dựa theo các ngươi tiêu chuẩn. Tự nhiên có chút đung đưa. Cái này là bình thường làm ăn ai còn chưa lên qua mấy lần làm. Đóng qua mấy lần học phí. Ta chính là đánh cái thời gian kém. Nếu không phải vốn chưa đủ, ta có thể đều ăn xuống. Cư An nhìn Hạ Tước cười nói. Đó cũng là ngươi có quyết đoán. Dám đi theo cùng nhau đánh cuộc. Tùy ý khen Hạ Tước một cái. Năm người đang ăn đâu? Liền nghe được tiếng gõ cửa. Mấy người nhất tề đưa ánh mắt chuyển tới cửa. Bây giờ một cái hơn 30 tuổi. Âu phục dày ra người đi vào. Cư An nhìn cửa người này hỏi. Ngươi có chuyện gì sao? Ngoặc kép, người này hướng về phía ngồi mấy người mỉm cười nói. Kẻ hèn Triệu Kỳ Phong, là năm cũng địa sản quản lý dự án. Nghe nói cái đó mau bị các người mua đi. Ta cái này tới thương lượng với các ngươi hạ. Công ty chúng ta nguyện ý lấy so các người bây giờ giá cả lớp 10 thành thu mua các ngươi. Ngươi thấy thế nào? Ngoặc kép, dựa vào nguyên lai là vì mảnh đất kia tới. Hơn nữa còn là một nhỏ quản lý dự án. Có thể đem cái khác người cạnh tranh đuổi đi công ty. Không riêng gì Cư An không có ấn tượng gì tốt. Vương Phàm trực tiếp chỉ cửa. Mình mang tới cửa đi ra ngoài. Ngoặc kép, cho dù là thấy Vương Phàm thái độ này, Triệu Kỳ Phong vẫn là mang trên mặt nụ cười. Ta đây chính là một đi làm. Ông chủ nộp nhiệm vụ nhất định phải giá thấp vậy hạ mảnh đất này. Ta cũng là chuyện không có cách nào khác. Chỉ có thể mặt dày đi cầu các vị mang giơ tay lên. Thưởng ăn miếng cơm. Ngoặc kép, như thế nói lại không có lui ra cửa ý. Còn từ trong túi móc ra khói muốn phân cho đang ngồi 5 người. Hạ Tước nhìn Triệu Kỳ Phong đưa tới khói. Khoát tay một cái nói. Chính ta có. Nói xong từ bên cạnh trên ghế thả túi nhỏ trong lấy ra mấy điếu xì gà. Sau đó hướng về phía Cư An mấy cái báo cho biết một chút. Cư An cùng Vương Phàm cũng không hút thuốc lá. Khoát tay một cái. Ngược lại là Meyer nhận một cây. Triệu Kỳ Phong nhìn Hạ Tước động tác. Sắc mặt đều không làm sao đổi. Đem khói bỏ vào mình trong túi không ngừng vừa nói. Chê cười. Vương Phàm nhìn tên này cùng một da bò kẹo vậy. Nói. Ngươi có phải hay không không hiểu Trung Quốc nói à? Chúng ta cái này mấy người bạn nói chuyện phiếm. Ngươi nói ngươi vào làm gì? Đi nhanh một chút. Triệu Kỳ Phong gật đầu mang trên mặt mỉm cười nói. Vậy ta liền đi ra ngoài chờ các vị trò chuyện xong. Nói xong lui ra phòng VIP, đi ra thời điểm còn đóng cửa. Cư An mấy người dĩ nhiên cứ tiếp tục trò chuyện đề tài. Một cái chớp mắt mau hơn một giờ đã qua. Hạ Tước đi ra ngoài lên sẽ nhà cầu. Trở lại sau này hướng mấy người nói. Người nọ thật là đủ có chịu đựng họ. Cái này còn ở cửa cách đó không xa đứng đâu. Thấy ta còn cười một tiếng. Người này tính cách công sự liền. Vương Phàm nghe lắc đầu nói. Người này thật đúng là đủ da bò kẹo. Tính bỏ mặc hắn. Chúng ta tiếp tục trò chuyện chúng ta. Hôm nay chính là nói lên trời. Chúng ta cũng không khả năng đem đất đai để cho đi ra ngoài. Cái này ngược lại là nói thật. Mảnh đất này vậy đúng là không thể để cho đi ra. Đừng nói thêm một thành. Tăng gấp đôi mấy người vậy không có hứng thú gì. Mấu chốt là thuận tay một mảnh đất không muốn. Chẳng lẽ còn có tiếp tục tốn thời gian tìm khác. Dễ dàng ngươi vậy chúng ta không thì phiền toái. Thật là nhỏ nhìn một chút một bàn này từ mấy người. Cái đó giống như là muốn cơm. Lại uống hơn 20 phút. Cư An bọng đáy có chút không chịu nổi. Liền từ chỗ ngồi đứng lên. Đi nhà cầu. Lúc ra cửa cố ý đi cửa nhìn xem. Cái đó Triệu Kỳ Phong không thấy. Cư An lấy làm cho này người đoán chừng là không chịu nổi trở về. Liền hướng nhà cầu đi tới. Đến nhà cầu, liền nghe được bên trong phòng vách ngăn bên trong truyền đến một hồi tiếng điện thoại. Ta ở làm thêm giờ đâu? Mảnh đất kia bị người khác đoạt. Ông chủ buổi chiều lên tiếng. Nếu là cầm không đến mảnh đất này, liền đi người. Ta cái này đang cùng người ta thương lượng đây. Đi theo chính là, Hai tiếng. Ta biết. Đứa trẻ ngủ không? Ngày hôm nay thật sự là không thời gian. Ngày mai cùng hắn nói một chút, Chu mang hắn đi công viên chơi. Lần này nhất định nói chuyện giữ lời. Ngoặc kép. Cư An xả xong nước. Cái này Triệu Kỳ Phong giống như là còn theo mình vợ vừa nói chuyện. Vừa định xoay người. Liền nghe được Triệu Kỳ Phong tiếp tục nói. Ta cái này còn không biết mấy giờ có thể trở về đây. Người trước mang đứa trẻ đi ngủ. Ta vậy không muốn như vậy không thiên không đêm. Đây cũng là phòng vay lại là đứa trẻ đi học. Nơi nào không lấy tiền. Ta biết. Nhất định sớm một chút trở lại. Trở lại trong phòng riêng. Cư An trong lòng liền có chút nặng trĩu. Mấy người lại trò chuyện chừng 10 phút. Cửa lại có người gõ cửa. Cư An hướng về phía cửa nói. Vào đi. Ngoặc kép. Lần này ngược lại là tiến vào ba người. Cùng nhau đứng ở cửa. Trong đó cuối cùng đi theo chính là Triệu Kỳ Phong. Trước mặt nhất là một cái cao lớn mập mạp. Vừa vào cửa liền cười nói. Có lỗi với. Cái này người công ty không biết. Vị nào là Vương tiên sinh. Nói xong ở Cư An cùng Vương Phàm còn có Hạ Tước trên mặt quét một chút. Hướng về phía Vương Phàm liền đưa tay ra. Ta là năm đều quản lý. Lâm Ba Sông. Vương Phàm liếc nhìn cái tên mập mạp này. Người cũng muốn từ trong tay chúng ta thêm một thành bắt lại ta. Ngoặc kép. Nói xong khóe miệng còn lộ ra nụ cười. Dựa vào lưng ghế nhìn Lâm Ba Sông. Xem đều không xem người này đưa tới tay. Cái này nói. Lâm Ba Sông cười nịnh rút tay về. Sau đó điều đổi qua đầu. Hướng về phía Triệu Kỳ Phong nói. Ngươi ngày mai không cần tới đi làm. Đi kế toán lãnh địa 2 tháng tiền lương. Nhanh đi. Thì sẽ gây chuyện cho ta. Còn một thành. Người ta nhìn lên sao? Triệu Kỳ Phong nhìn Lâm Ba Sông. Ngây ngẩn. Ông chủ. Ngoặc kép. Còn không chờ nói xong. Lâm Ba Sông liền ngừng lại hắn mà nói. Hướng về phía Vương Phàm nói. Ta cũng là vừa lấy được tin tức này. Nói là hắn tới. Ta liền chạy tới. Vương Phàm hướng về phía Lâm Ba Sông nói. Nếu không có chuyện gì. Vậy thì đừng ngây ngô. Nhanh đi. Cư An nhìn Lâm Ba Sông cười một tiếng. Liền quay đầu đi. Hướng về phía Triệu Kỳ Phong nói một câu. Cái đó ngươi lưu lại. Ngoặc kép, Vương Phàm cùng Meyer mấy cái nghe Cư An vừa nói như vậy đều sững sốt một cái. Lâm Ba Sông hướng về phía Triệu Kỳ Phong lẩm bẩm một chút. Triệu Kỳ Phong mới lưu lại. Cùng cửa đóng lại, Cư An hướng về phía Triệu Kỳ Phong nói. Làm đi, ngoặc kép, sau đó đẩy một cái bên cạnh Vương Phàm. Cho người ta cầm một đũa cái gì? Vương Phàm nghiêng thân thể đem trên đài đũa cầm một đôi đưa cho Triệu Kỳ Phong. Làm cho Triệu Kỳ Phong đều có điểm ngây ngẩn. Mới vừa rồi người mập mạp kia cùng ngươi lẩm bẩm cái gì? Cư An hỏi. Triệu Kỳ Phong nói. Nói là hắn không chọc nổi các người. Lúc này trên mặt không có ngay từ đầu nụ cười. Ngược lại là có chút lo lắng. Ta nói ngươi đầy cũng là gây cái đó yêu con bướm. Vương Phàm nhìn Cư An một mặt bất đắc dĩ hỏi. Cư An cười nói. Không việc gì. Ta cũng nhớ tới ta khi đó cho người đi làm lúc này đến mỗi thứ 6. 5 giờ rưỡi tan việc. Trước thời hạn 10 phút. Ông chủ phần lớn sẽ chạy đến nói. Ngày mai làm thêm giờ. Mỗi lần nghe được lời này ta cũng muốn giơ tay lên cặp tài liệu đập lại hắn mặt phì lên. Sau đó nói thanh đi mẹ ngươi. Thêm em gái ngươi ban. Mai ngược lại là nghe hiểu. Meyer đối với Trung Văn vậy thì một chữ cũng không biết. Trên mặt liền có chút quấn quýt. Vương Phàm hướng về phía Cư An nói. Đang ăn cơm có người quấy rầy. Ngươi còn chuẩn bị ức khổ tư ngọt. Nhanh nói điểm chính. Ta cảm thấy người này có mềm dai họ. Hẳn có thể liền chút chuyện. Cư An cười nói xong hướng về phía Triệu Kỳ Phong nói. Chúng ta mới vừa làm cái công ty. Dù sao ngươi bây giờ vậy không công tác. Có hứng thú. Liền khảo hạch hạ. Ngoặc kép. Cư An không riêng gì ở trong phòng vệ sinh nghe một đoạn văn. Còn có đứng ở cửa mấy giờ trên mặt còn có thể mang nụ cười cái này sự dẻo dai cũng để cho Cư An. Thưởng thức. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp đào bảo HTTP.